Xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GHH đầu tôi nghĩ đầu tôi sắp nổ tung. Không, liệu nó đã nổ tung rồi không? Yun phát ra âm thanh đau đớn vì cơn đau đầu khủng khiếp mà cậu cảm thấy trước khi có thể mở mắt. Cùng với cơn say rượu, cậu cảm thấy mơ hồ không biết nơi này là thế giới này hay là cõi hậu sinh. Cậu cố gắng mở mắt ra. Trần nhà lộng lẫy của phòng Mikael bắt ngay ánh mắt của cậu. Có lẽ vì say rượu, những họa tiết trên trần nhà lấp lánh như một chiếc kính vạn hoa. Cứu tôi với, những lời cầu xin một người nào đó không xác định bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Yun. Cậu ôm lấy cái đầu đang nhức nhối, mắng chính mình vì đã nốc rượu quá nhiều ngày hôm qua. Tại sao cánh tay tôi nặng thế này? Cái gì đây? Lách cách. Cậu nghĩ chắc là do cơn say rượu nên cánh tay phải của cậu nặng đến mức khó nhấc lên. Tuy nhiên, đôi mắt Yun mở to khi nhìn thấy sợi xích quấn quanh cánh tay nhỏ bé của mình. Cậu dịch mắt dọc theo sợi xích, rồi thấy nó được buộc chặt vào đầu giường xa hoa. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yun đờ đẫn nhìn những sợi xích bị siết chặt một lúc lâu. Cái gì thế này? Mikael, một lúc sau... Yun nhận ra rằng cánh tay phải của mình bị buộc chặt vào giường và vội vàng kêu tên Mikael. Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này Mikael là người duy nhất có thể giải quyết tình huống khó khăn này. Mặc dù vậy, Yun dùng tay trái, tay thiếu mấy ngón, vật lộn với sợi xích buộc trên cánh tay phải. Dù có đầy đủ ngón tay, cậu cũng không thể tháo được sợi xích, nhưng lúc này cậu chẳng thể nghĩ đến chuyện đó vì đang bị phân tâm. Mikael, cứu tôi với, Michael. Này, khi cậu hét lên gọi Mikael, người mà cậu luôn tìm khi cần gấp, cửa phòng tắm mở ra. Yun thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm vì tưởng rằng cậu đã được cứu và chờ đợi Mikael ra ngoài để cứu mình. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như rất dài, hắn xuất hiện, quấn một chiếc khăn tắm quanh người, như thể vừa tắm xong. Mái tóc đen nhánh của hắn vẫn ướt, đen như vực sâu. Làn da nhợt nhạt của hắn bóng loáng như đá cẩm thạch. Yun, khi nhìn thấy B, âng, C và vai rộng của hắn, thậm chí quên mất tình trạng của mình và mở to mắt vì ghen tị. Có vẻ như cậu đã tỉnh rồi, Mikael nói trong khi chải mái tóc ướt, giọng hắn lạnh lẽo sắc bén như dao cạo, đôi mắt đỏ của hắn cũng ánh lên rực rỡ qua mái tóc đen sóng xanh. Ngay khoảnh khắc đó, Yun, người cảm nhận được điều gì đó bất thường, đảo mắt xung quanh. Suy nghĩ một chút, đây là phòng của hắn, ít nhất. Có rất ít người biết cậu là ai. Hơn nữa, ký ức cuối cùng của cậu là uống rượu trong phòng vào ngày hôm qua. Kết hợp tất cả lại, Yun nhận ra rằng chính Mikael là người đã trói cậu lại. Yun giật mình và lấy tay trái che miệng lại. Cậu cảm thấy thời khắc này đã đến, tên điên này cuối cùng cũng bắt đầu nổi điên thật rồi. Người kia mặc đồ mà không nói lời nào. V, M, N, C, R, N, C, S, C. Rộng lớn của hắn từ từ bị che khuất dưới chiếc áo sơ mi trắng. Yun im lặng nhìn hắn và nuốt một ngụm nước bọt. Khi cậu nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống, từng hành động của Mikael giờ đây đều cảm thấy như một mối nguy hiểm. Không biết có phải vì vừa mới tỉnh dậy hay vì đã uống quá nhiều, nhưng ký ức của cậu về ngày hôm qua dường như đã bốc hơi. Tất nhiên, Mikael là một tên điên. Nhưng hắn ta đang ăn tối trong tình trạng bình thường thế này chắc chắn sẽ không trói cậu mà không có lý do gì. Chắc là cậu đã uống rượu và làm gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết cái quái gì đã xảy ra, Yun chẳng còn cách nào khác ngoài việc cẩn thận. Sau một lúc do dự, Yun mới có đủ can đảm để mở miệng. Tuy nhiên, câu trả lời mà cậu nhận được lại hoàn toàn ngoài dự đoán. Tôi, Mikael, tôi có thể hỏi anh một điều không? Tôi sẽ hỏi cậu trước. Hắn không thèm nhìn Yun, mà chỉ thay đồ. Yun chớp mắt, đôi mắt to của cậu đầy vẻ lo lắng trước giọng nói lạnh lùng của gã. Về cái gì vậy? Anh muốn hỏi gì? Quang gong là gì? Hột, Yun hít vào một hơi thật sâu trước lời nói của Mikael. Cậu không bao giờ tưởng tượng rằng cái từ đó lại tuôn ra từ miệng gã, và những lời không nên nói ra. Cái từ, quang gong, ấy... Yun không thể lý giải chính xác lý do tại sao hắn lại đột ngột hỏi một câu như vậy, nhưng khi nhìn vào tình trạng bị trói của mình, cậu bắt đầu có một ý niệm mơ hồ. Có vẻ như cái bản thân điên rồ của cậu hôm qua đã vui vẻ uống rượu rồi nói ra những thứ không nên nói. Cậu không nghe tôi nói sao? Một ngụm nước bọt khô khốc trôi xuống cuống họng nhỏ bé của cậu. Tôi hỏi, Quang Gong là gì? Trả lời tôi, Yuri. Đôi mắt đỏ của Mikael chăm chú nhìn Yun. Yun đứng sững trước ánh mắt của gã, đôi mắt sáng rực như pháo hoa. Cậu không biết phải nói gì, làm thế nào để phản ứng lại. Tất cả chỉ còn lại một màu trắng trong đầu cậu. Tôi không phải là người kiên nhẫn đâu. Vì vậy tôi sẽ nói lần cuối. Nói cho tôi biết, Quang Gong là gì? Đồ điên khùng. À, tôi xong rồi. Tôi xong rồi. Tôi bị sôi nướng rồi. Rồi còn gì nữa? Dù sao thì cũng xong rồi. Chỉ có tuyệt vọng tràn ngập trong đầu cậu bé bằng bông nhỏ xíu của Yun. Nhưng dù sao, Yun cũng bắt đầu lắp bắp, hồi hộp vì không biết gã điên này sẽ làm gì nếu cậu tiếp tục trì hoãn. G, Quang Gong, là một cái chuông điên. Trong nỗi sợ phải nói quá nhiều, Yun dịch từ Quang Gong theo nghĩa đen. Thật ra, việc hỏi Quang Gong là gì chẳng phải vấn đề gì to tát. Câu hỏi thật sự là, trong hoàn cảnh nào mà Mikael lại hỏi về cái Quang Gong? Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra ngày hôm qua, khiến cho Mikael phải lạnh lùng chất vấn Yun về cái Quang Gong này. Yun vật lộn để nhớ lại những ký ức không thể nhớ ra. Một hình ảnh mơ hồ dần hình thành trong đầu cậu, như thể sắp sửa nhớ ra ngay. Một cái chuông điên, ừ, thôi, chúng ta qua câu khác đi. Câu hỏi nữa, về vâng, vâng, anh cứ hỏi đi. Yun chú ý đến những lời nói với cảm giác lạnh lẽo. Lồng ngực cậu thắt lại và khó thở. Giờ cậu tính sẽ chạy trốn thế nào khi bị trói như vậy? Trước câu hỏi lạnh lùng đó, những ký ức về ngày hôm qua ào ạt ùa về trong đầu Yun như một con sóng. Đừng uống nữa, chắc cú là tôi chịu được. Uống nữa đi, thêm nữa đi. Trước lời nói của Mikael, Yun mở mắt, mắt cậu nửa nhắm nửa mở. Mắt cậu mờ mịt, và bởi vì là đôi mắt của một con búp bê nên chẳng có chút UHP nào. Mikael bật cười khi nghe những lời ngắn gọn đó. Sau khi uống một hoặc hai ngụm rượu, có vẻ như cậu đã say. Cũng là lỗi của hắn khi đưa cho thứ nhỏ bé vô dụng đó những gì nó yêu cầu. Vì hắn nghĩ sẽ chẳng có gì xảy ra dù cậu say. Nhưng giờ đây khi nghĩ lại, hắn cảm thấy thật khó chịu vì phải chịu đựng những lời nói và hành động kiêu ngạo như vậy. Hắn suýt nữa đã lại bảo Yun ngừng uống. Kenah, rượu anh cho tôi ít quá à? Mikael nheo mắt lại khi cậu vừa nói vừa vẫy tay nhỏ bé của mình. Dù say đến mức nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể chịu được việc bị gọi là Kenah. Móc lửng chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, Yun bắt đầu lắc đầu, lẩm bẩm nói những câu vô lý. Chậc, sao một người như anh, một tên Quang Gong, điên khùng như anh lại keo kiệt vậy? Ha, Quang Gong, là cái gì vậy? Mikael ngả đầu khi nghe thấy từ đó lần đầu tiên. Tuy nhiên, Yun dường như không có ý định trả lời câu hỏi của Mikael. Cậu bắt đầu nói những từ ngữ khó hiểu. Kenah, anh biết không, nói về việc Quang Gong của anh. Anh không thể thích làm gì thì làm đâu. Đó là sự thiếu tư cách Quang Gong. Anh không thể được. Chúng ta phải nói chuyện này ở đây ngay thôi. Còn mọi chuyện khác tôi có thể chịu đựng được. Ừ, thì cột Levi lại hoặc đánh cậu ta, nhét cà rốt vào. Nhưng sao lại làm vậy với cà rốt? Cà rốt có tội gì chứ? Không phải tốt hơn là nhét cà tím sao? Cà tím không ngon thì cũng được. Bánh cà rốt thì ngon. Những gì Yun nói là vô nghĩa. Cậu đang nói gì vậy? Lạm dụng Levi, hắn không phải là người đặc biệt thích Levi, nhưng hắn cũng có một ấn tượng tốt về cậu ta. Cậu ta làm việc gọn gàng, nếu làm tốt thì làm rất tốt, và tuyệt đối không làm tệ. Vì vậy, như Yun nói, hoàn toàn không có lý do gì để hành hạ Levi. Nhưng cậu lại nói như thể chuyện đó đã xảy ra rồi. Tôi đã làm vậy với Levi sao? Mặc dù cậu đang say rượu và nói làm nhảm, Mikael vẫn cảm thấy kỳ lạ. Và hỏi với giọng điềm tĩnh. Cái này, đừng nói gì hết. Tôi nghĩ tôi sẽ chết ngộp vì buồn nôn khi đọc. Ức, ơ dê hát hát hát, giờ vẫn thấy buồn nôn. Không, là tại rượu. Dù sao thì, Kaen à, anh không thể sống kiểu như thế được. Đọc sách, ý cậu ta là gì? Đó là một từ quá lạ để chỉ có thể bỏ qua cho dù là đang nói khi say đi nữa. Trong lúc Mikael đang suy nghĩ về nghĩa của những lời nói của Yun, thì Yun bất ngờ đứng dậy. Chậc chậc chậc, không thể như vậy được. Tôi phải chạy đi trước khi Kaen của chúng ta phát điên. Khi anh ta tỉnh lại, ngọn lửa sẽ bùng lên. Cậu định chạy trốn sao? Ê, nhân tiện, Kaen à, anh có thể đưa tôi cái nhẫn không? Yun không nhận ra vẻ mặt lạnh lùng của Mikaen trong cơn say. Cậu cười một cách nghịch ngợm. Cách chương.